Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 126 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, hình thiên thần Kỷ Linh cầm trong tay hai thanh cự kiếm, trực tiếp dùng thực lực nghiền áp tàn sát ba thiên thần chân tiên này. Tên thiên thần kia thậm chí còn có một đạo phân thân trốn xa. Thế nhưng bởi vì bảy phân thân khác đều bị diệt, cho nên ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt. Hồn phách bị tổn thất quá nhiều, một chút hồn phách còn sót lại căn bản không có cách nào tồn tại độc lập được, cho nên làm cho hắn ta trực tiếp hồn phi phách tán. Nhược điểm của thiên thần ở chỗ này, mặc dù thần thể rất cao minh, thế nhưng một khi hồn phách bị diệt sát, như vậy sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tựa như lúc trước Kỷ Linh ở trong Tà Nguyệt Đại Thế Giới gặp được thiên thần của La Hầu Cung vậy. Mặc dù thần thể hoàn hảo, thế nhưng hồn phách đã bị diệt sát. Nếu như hồn phách tổn thất quá nhiều, như vậy cho dù còn sót lại một chút thì cũng sẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Kỷ Linh, sao huyệt thứ hai kia đã bị ta tiêu diệt? Thiếu chút nữa đã để cho bọn họ chạy thoát được rồi. Động tác của ngươi so với ta còn nhanh hơn. Không gian chấn động, một giọng nói vang lên ở trong đầu Kỷ Linh. Một thần ma vạn trượng tay cầm trường thương xuất hiện, chính là Thất Diệu Thiên Thần. Hồng Tuyết, chúng ta đi thôi. Kỷ Linh truyền âm nói. Đồng thời ở giữa trung tâm xuất hiện một cái thuyền lớn hơn trăm trượng, chính là chí bảo Tiên Thiên Hư Không Chu. Hiện tại Kỷ Linh chỉ có khoảng chừng 3 kiện tiên thiên chí bảo, mà cái thuyền này chuyên môn dùng để chạy trốn. Vù vù, hình thiên thần Kỷ Linh và Thất Diệu Thiên Thần trực tiếp bay vào trong hư không chu. Mặc dù chiếc thuyền này nhìn như dài hơn trăm trượng, thế nhưng một hạt cát lại là một thế giới. Ở trong có chứa không gian rộng lớn, tự nhiên có thể để cho Kỷ Linh và Thất Diệu Thiên Thần tiến vào trong đó. Xoẹt, trực tiếp xé rách hư không. Hư không chu đi về phía đông tiên đại thế giới, tiến về một đại thế giới khác ở trong chuyên húc giới vực. Kỷ Linh cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy. Giết 9 tên thiên thần chân tiên nư còn chưa đủ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có chấn động lớn như vậy chứ? Đông tuyên quân của đông tuyên đại thế giới lập tức phát hiện ra chấn động. Một đám thiên thần chân tiên tụ tập lại, hai mắt nhìn vào hình ảnh hiện ra ở trong gương. Chỉ thấy ở bên trong hình ảnh có một thần ma gần như trần trụi, người mặc da thú, cao vạn trượng, lại không có đầu, tay cầm hai thanh cự kiếm, trực tiếp bổ đôi trận pháp cấm chế, mà cái hang ổ kia cũng lập tức bị quét ngang không còn nữa. Ba thiên thần chân tiên ở bên trong, ngay cả một người cũng không có chạy thoát được. Nhanh xem xét hai nơi khác xem. Lập tức có một thiên thần nói, hình ảnh ở trong gương lập tức bắt đầu chuyển về phía hai sao huyệt khác của Vô Gian Môn. Phế tích cực lớn, tất cả hai nơi đều là phế tích cả, bị diệt rồi. Các tướng lĩnh của Đông Tiên Quân nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều tràn ngập vẻ rung động. Trong ba sào huyệt của Vô Gian Môn, tổng cộng có 9 tên thiên thần chân tiên lại mượn trận pháp cấm chế trốn ở bên trong, không ngờ lại đều bị tiêu diệt. 9 tên thiên thần chân tiên này trước đây cũng đã sớm lục đục đấu đá nội bộ với bọn họ đã nhiều năm qua. Những đại năng giả của tam giới có thủ đoạn thông thiên, khi Kỷ Linh vừa mới hủy diệt đi cái sào huyệt đầu tiên thì đã có đại năng giả phát hiện ra được chuyện này. Được lắm, Kỷ Linh, quả thực là có gan mà. Không ngờ Kỷ Linh lại trực tiếp đánh lén sau khi chiến tranh giới vực vừa dứt xong. Hành động này chẳng khác nào dốc sức liều mạng với Vô Gian Môn à. Những đại năng giả nhóm này đều sợ hãi, thán phục vô cùng. Bọn họ rất rõ ràng, việc trực tiếp đánh lén Vô Gian Môn lại chém giết không chút lưu tình nào như vậy. Đây chính là hành động điên cuồng muốn kích thích Vô Gian Môn. Ở trong một đại thế giới rộng lớn, đại thế giới này tràn ngập hàn khí vô tận. Đây cũng là một trong đại bản doanh của trận doanh Vô Gian Môn, thế giới số 3. Một ít giới vực như Xích Minh giới vực này thuộc về thế giới số 5 của Vô Gian Môn tiến hành đánh chiếm. Mà chuyên húc giới vực lại thuộc về thế giới số 3, càng thêm cường đại hơn tiến đánh. Ở bên trong thế giới số 3 là Kỷ Linh Ngư. Ở trên một đỉnh núi cao ngất phát ra vô tận hàn khí lạnh lẽo như băng, có một cung điện ở bên trên. Trong đó có một người mái tóc dài màu xanh, hai hàng lông mày màu xanh. Người này đang ngồi khoanh chân dưới mặt đất. Giờ phút này ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt tràn ngập hàn ý. Tâm thức của hắn đã bao phủ toàn bộ chuyên húc giới vực. Trong giây lát ngắn ngủi, khi 9 tên thiên thần chân tiên bị giết trước đó đã hoàn toàn làm cho hắn tức giận. Muốn chết tứ. Lão giả ngồi trên giường, mái tóc, lông mày màu xanh biếc mở miệng, trong thanh âm tràn ngập vẻ giận dữ. Xoẹt, xoẹt. Ở trong đại điện phía dưới, lập tức có một khí lưu màu đen hội tụ lại, trực tiếp tạo thành một hắc nhân. Mà hắc y nhân này ngẩng đầu nhìn về phía lão giả nhỏ gầy đang ngồi kia, mở miệng nói. Bích Cù sư thúc. Thần vương ư? Bích Cù đạo tổ nhìn hắc y nhân vừa mới xuất hiện ở phía dưới, miệng vẫn tôn kính hô lên một tiếng thần vương. Dù sao thủ lĩnh trên danh nghĩa của vô danh môn lại chính là thần vương. Tuy nói thực lực hắn còn mạnh hơn cả thần vương một chút, thế nhưng thần vương chính là truyền nhân duy nhất của vương. Mỗi một chân ma đạo tổ của vô danh môn đều rất là sùng bái vương, cho nên tự nhiên cũng sẽ tôn kính đối với thần vương. Bình thường Bích Cô đạo tổ tọa trấn ở thế giới thứ ba, thế nhưng trên thực tế điều khiển một ít công việc chủ yếu vẫn là do thần vương phụ trách. Chuyện lớn nhỏ của vô danh môn trong tam giới đều là do thần vương phụ trách cả. Tựa như thế giới thứ năm vậy, thế giới thứ năm cũng có đạo tổ khác tọa trấn, chỉ là vào thời khắc mấu chốt thần vương sẽ đi tiến hành điều khiển cân đối một chút. Hắn học được thủ đoạn tâm ma chi chủ của vương vô danh môn, cho nên thần vương có thể đơn giản lặng lẽ không một tiếng động bí mật nói chuyện với bất luận một ai trong tam giới. Chuyện này khiến cho mệnh lệnh do thần vương điều khiển ngay cả bên trận doanh của nữ oa cũng khó có thể phát giác ra được. Đừng nóng vội, bản tôn của ta đã bắt đầu điều binh khiển tướng rồi. Thần vương mở miệng cười nói, trong mắt lại có hàn quang lập lòe. Lần này bất kể như thế nào cũng không thể để cho Kỳ Linh chạy trốn được nữa. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn được. Bích Cô đạo tổ cả giận nói, dám giết trọn vẹn 9 tên thiên thần chân tiên bên phía chúng ta. Ta và chuyên húc giới vực đấu với nhau nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ chết một chân tiên. Hiện tại, thoáng cái lại chết nhiều như vậy. Kỳ Linh này thực sự quá mức cản rỡ rồi. Không ngờ lại trực tiếp đánh lén. Hắn ta đang tự tìm con đường chết đây mà. Nhất định phải giết chết hắn ta. Nhất quyết không thể để cho hắn ta chạy thoát lần nữa. Đúng vậy. Thần vương cũng gật đầu nói một câu. Hắn cũng rất là đau lòng, giống như đạo tổ vậy. Chiến tranh ở Xích Minh giới vực bọn hắn đã chiến bại, thế nhưng cũng chỉ mới chết mười mấy tên thiên thần chân tiên mà thôi. Thế nhưng hiện tại bị Kỳ Linh đánh lén một gậy, thoáng cái đã diệt mất 9 người. Hắn sao có thể không đau lòng, không giận dữ cơ chứ? Yên tâm, đại quân đã được điều khiển, chỉ cần một chút thời gian nữa thì nhất định hắn ta sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Trong thanh âm của thần vương cũng mang theo sát ý. Nhanh chóng tập kết cho ta, tập kết lại, nhanh. Số lượng của thiên thần chân tiên trong thế giới thứ năm nhiều tới mức kinh người. Số lượng của thiên thần chân tiên trong thế giới thứ năm nhiều tới mức kinh người. Nương theo lệnh của thần vương, một lượng lớn thiên thần chân tiên đã bắt đầu tập kết. Tại thiên phương đại thế giới của chuyên húc giới vực, ở trong sùng sơn trùng điệp có một quần thể kiến trúc màu vàng nguy nga vô cùng chói mắt. Nơi này là một trong hai sào huyệt lớn của vô danh môn ở trong thiên phương đại thế giới. Bên trong sào huyệt này nội khoảng có chừng 4 gã thiên thần chân tiên. Đi mau, mau rút lui. 4 đại thiên thần vốn đang nhàn nhã thảnh thơi lúc này đều nhận được mệnh lệnh, cả đám có chút luống cuống. Trước đó bọn hắn có người đang tĩnh tu, có người thì đang dạy dỗ đệ tử, có người thì ăn uống. Thế nhưng cùng lúc mệnh lệnh của thần vương lại đột nhiên xuất hiện. Oanh! Không gian lập tức bị nghiền nát. Một chiếc thuyền lớn từ trên trăm trượng nghiền áp hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài kiến trúc nguy nga này. Đồng thời cũng có một thần ma cao 20,000 trượng xuất hiện. Thất diệu thiên thần tâm niệm vừa động là không gian chung quanh lập tức bị phong tỏa hoàn toàn. Đồng thời hình thiên thần Kỳ Linh và thất diệu thiên thần cũng vung vẩy binh khí trong tay mình, va chạm như thiên băng địa liệt, khiến cho trận pháp cấm chế vững chắc kia chỉ trong nháy mắt đã trở nên rách nát. Kỳ Linh và thất diệu thiên thần đồng thời giết vào bên trong. Chạy mau đi thôi. Nhanh một bước thì trời cao biển rộng, chậm một bước thì thân chết hồn diệt. Tuy rằng 4 gã thiên thần chân tiên đã nhận được mệnh lệnh, thế nhưng cũng chỉ có 1 gã thiên thần chật vật chạy thoát được, còn 3 gã còn lại đều bị 2 người Kỳ Linh chém giết. Phù chú! Thất diệu thiên thần nhìn về phía Kỳ Linh rồi nói một câu. Kỳ Linh nhìn phế tích ở trước mắt, tâm lực đã sớm bao trùm ra toàn bộ thiên phương đại thế giới. Hắn chuyển âm nói, không có cơ hội nữa rồi. Ta vừa mới điều tra qua, trực tiếp xé rách hư không mà đến Đông Tuyên đại thế giới này, giết được 3 người đã là không tồi rồi. Hiện tại, một xào huyệt khác ở trong thiên phương đại thế giới đã lui lại, chỉ sợ ở những đại thế giới khác cũng đã lui lại cố thủ rồi. Nơi ở của bọn hắn trải rộng trong vô số đại thế giới, ta cũng không tin bọn hắn lại cam lòng rút lui toàn bộ. Thất Diệu Thiên Thần truyền âm nói với Kỳ Linh, lại đi tới đại thế giới khác nhìn xem một chút xem, cho dù không giết được thêm mấy người thì cũng phải hủy diệt xào huyệt của bọn chúng. Muốn kiến tạo những xào huyệt này cũng không dễ đâu. Ban đầu ở Yên Sơn, Kỳ Linh muốn kiến tạo một đại trận hơi lớn một chút cũng đã hao phí một cái giá không nhỏ. Nếu như toàn lực ứng phó với công kích của hình thiên thần Kỳ Linh, công kích của cấp độ đạo tổ cũng có thể chống được 9 lần. Mỗi một cái xào huyệt muốn kiến tạo cũng phải trả một cái giá rất lớn, cũng không nhỏ một chút nào. Xoẹt. Hư không chu lại lần nữa bay ra khỏi thiên phương đại thế giới, trực tiếp xé rách hư không, hướng về một đại thế giới khác mà tiến đến. Rút lui, mau, mau rút lui. Bản tôn của thần vương đang điều binh khiển tướng nói, 6 thiên thần chân tiên các ngươi tọa trấn Kim Quang Thần Sơn, 8 thiên thần chân tiên các ngươi tọa trấn Vô Gian Thành. Các bộ phận bắt đầu rút lui. Thế nhưng lúc này thần vương lại đồng thời để cho một ít thiên thần chân tiên bắt đầu tụ họp lại, tọa trấn ở một ít thành lũy chiến tranh như Vô Gian Thành. Một khi trốn vào bên trong thành lũy chiến tranh, 10 tên thiên thần chân tiên liên thủ với nhau, cho dù Kỳ Linh có tới công kích cũng rất khó có thể công phá được. Nếu như đối phương không có thành lũy chiến tranh, đương nhiên Kỳ Linh công kích sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu có thành lũy chiến tranh thì lại rất khó công phá tới. Như chiến tranh giới vực ở Xích Minh giới vực cũng chính là như vậy. Một phương thối lui vào trong bảo lũy chiến tranh, như vậy bên còn lại cũng dừng công kích lại. Bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ, trừ phi thực lực thực sự hơn kém quá mức, không hợp thói thời, nếu không rất khó có thể công phá được bảo lũy chiến tranh. Các ngươi đi hấp dẫn Kỳ Linh, kiềm chế lấy Kỳ Linh, hấp dẫn lực chú ý của hắn, đồng thời kéo dài thời gian cho ta. Thần vương liền hạ lệnh. Vù vù. Hư không chu sẽ rách hư không, lại tới trước một phương đại thế giới khác. Có 8 gã thiên thần chân tiên đang trốn bên trong Vô Gian Thành. Tâm lực của Kỳ Linh quét qua, lập tức phát hiện ra có một tòa Vô Gian Thành màu đen đang lơ lửng ở trên không trung. Lúc này hắn truyền âm nói với Thất Diệu Thiên Thần ở bên cạnh. Trốn ở trong Vô Gian Thành, bọn hắn trốn ở trong thành thị chiến tranh, cho dù chúng ta có muốn công vào thì cũng rất khó có thể công phá được. Thất Diệu Thiên Thần truyền âm nói, nếu có 18 tên thiên thần chân tiên tọa trấn ở trong Vô Gian Thành, như vậy ngay cả một điểm hy vọng chúng ta cũng không có. Thế nhưng mà mới chỉ có 8 gã thiên thần chân tiên, hai chúng ta liên thủ vẫn còn có một chút hy vọng. Bên phía Vô Gian Môn cố ý để cho chúng ta cảm thấy có một tia hy vọng là bởi vì muốn để cho chúng ta đi đánh vào, kéo dài thời gian. Chỉ sợ bên Vô Gian Môn đang điều binh khiển tướng, nhanh chóng đại quân sẽ kéo tới đây thôi. Đúng vậy, Kỳ Linh cũng hiểu rõ, lại đi tới đại thế giới kế tiếp thôi. Oanh! Hư không chu xuyên thẳng qua hư không, rồi rời đi, tiến về phía một đại thế giới khác. Thậm chí Kỳ Linh còn trực tiếp rời khỏi chuyên húc giới vực, tiến về một cái giới vực khác gọi là hình thiên giới vực. Thực lực của hình thiên chiến thần cũng cực kỳ cường hãn, được xưng là chiến thần thượng cổ, há có thể nói giỡn sao? Cộng thêm bản thân hắn cũng là thuộc về hoàng tộc thượng cổ, cho nên mới khiến cho lực lượng giới vực dưới chứng của hắn không chút thua kém chuyên húc giới vực một chút nào. Đáng chết mà, rút lui! Kỳ Linh đột nhiên tập kích một giới vực khác, lập tức có chỗ thu hoạch. Cả một đám giới vực lập tức đại loạn. Đây đều là một ít giới vực đỉnh điểm, khiến cho trận doanh của Vô Gian Môn cả đám gà bay chó chạy. Thực sự là chạy loạn rồi. Kỳ Linh này đi loạn thật là tốt mà. Đáng chết! Chân thần đạo tổ bên phía Vô Gian Môn tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nguyên một đám còn muốn đích thân ra tay trả thù. Thế nhưng một đám đại năng giả bên trận doanh của nữ hoa cũng đều phóng tâm thức ra ngoài để quan sát tam giới. Tâm thức của các đại năng giả va chạm với nhau, đại năng giả của Vô Gian Môn nhanh chóng cảm ứng được tâm thức của Phật Tổ Như Lai, Tam Thanh Đạo Nhân, Bồ Đề, Phục Hy Thị, Tọa Nhân Thị các loại, cùng với một đám tồn tại đáng sợ khác, khiến cho đám người này lập tức tỉnh táo trở lại. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, đồng thời cố gắng điều binh khiển tướng mà thôi. Ở trong thế giới thứ ba, lúc này bên trong có một nhóm thiên thần chân tiên đang đứng ở đó, có khoảng chừng 289 thiên thần chân tiên. thần vương áo đen cùng với Bích Cu đạo tổ đang quan sát một đám thiên thần chân tiên ở phía dưới. Thế giới thứ ba là lực lượng chuyên môn đối phó với chuyên húc giới vực cùng với các loại giới vực khác. Không nói đâu xa, chỉ cần đại đế quân của chuyên húc đế, một trong năm đại đế của nhân tộc, số lượng thiên thần chân tiên cũng đã vượt qua số lượng 600, gấp đôi số lượng dưới trướng của Xích Minh đạo tổ. Đây là sự khác biệt giữa giới vực cường đại và giới vực yếu đuối. Dù sao, đám thiên thần chân tiên cũng nguyện ý đi theo cường giả. Có thể bái Tam Thanh đạo nhân làm sư phụ thì sẽ có mấy người đi bái Xích Minh đạo tổ làm sư phụ đây. Đương nhiên, cường giả càng mạnh thì kẻ yếu sẽ lại càng yếu. Như Phật tổ Như Lai vậy, số lượng đạo tổ dưới trướng cũng có một đống rồi. Chuyên húc giới vực lại lớn như vậy, thế giới thứ ba phải đồng thời ứng phó với chuyên húc giới vực và các loại giới vực khác nhau, cho nên đương nhiên sẽ có rất nhiều thiên thần chân tiên. Có hơn 200 tên thiên thần chân tiên cũng là chuyện bình thường. Các ngươi lập tức kết vô gian vô lượng trận, cần phải chém giết được tên kỳ linh này cho ta. Tên thần vương áo đen kia lập tức hạ lệnh. Vâng. 289 tên thiên thần chân tiên đồng thời đáp lại. Mau, xuất phát. Nương theo thần vương ra lệnh một tiếng, cả đám lập tức di chuyển. Gần 300 thiên thần chân tiên lập tức khống chế một chiếc trường toa màu đen, nhanh chóng phá không mà rời đi. Dùng hơn 200 tên thiên thần chân tiên kết thành vô gian vô lượng trận, uy lực có thể sánh với tam nhãn ma thần do tam yêu của thôn Long Sơn hình thành, thậm chí không biết còn mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Cho dù đối mặt với chân thần đạo tổ chính thức thì cũng có lực đánh một trận. Giết hình chân thần kỳ linh quả thực là rất nhẹ nhàng. Có lẽ một tên thiên thần chân tiên sẽ không coi vào đâu, thế nhưng một khi số lượng cộng lại đủ lớn, khi đó cũng rất đáng sợ. Trước mặt là chiến tranh, cá nhân của lực lượng lại trở nên vô cùng nhỏ bé, trừ phi đặt tới tầng thứ của nữ oa nương nương. Bằng không mà nói, cho dù là người đứng đầu đạo môn ở trong chiến tranh cũng có thể bị truy sát. Ngay cả Bồ Đề lúc trước cũng không có trực tiếp tham chiến. Lúc này có một chiếc hư không chu đang điên cuồng xuyên qua vô số đại thế giới, mà kỷ linh ở bên trong cũng rất rõ ràng mình đang mạo hiểm. Thế nhưng hắn lại muốn kích thích vô gian môn. Đây vốn là chuyện rất mạo hiểm, có thể giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tâm lực của hắn đã sớm bao phủ ra bốn phương tám hướng, một khi có động tĩnh thì lập tức chạy trốn. Hắn ở chỗ Đông Tuyên đại thế giới giết chết 9 người, mà sau đó lại mạo hiểm giết thêm 6 người nữa. Lúc này Kỷ Linh còn muốn giết thêm nhiều một chút. Kỷ Linh, nhanh, đại quân của vô gian môn đã đến rồi, chạy mau. Thanh âm của Bồ Đề bỗng nhiên nổ vang ở trong đầu của Kỷ Linh. Sao, cái gì? Kỷ Linh lập tức cả kinh. Oanh! Xa xa trong không gian vang lên tiếng nổ, chỉ thấy một chiếc trường toa màu đen lập tức xuất hiện. 289 tên thiên thần chân tiên ở trong thế giới thứ 5 trước đó lập tức hội tụ trở lại. Đây là thần vương tự mình thi triển pháp thuật, hoàn toàn ngăn cách tất cả dò xét. Bồ Đề đúng là rất lợi hại. Thế nhưng mà tâm ma chi chủ mà thần vương truyền lại cũng là thủ đoạn rất cao minh. Chỉ cần ngăn cách được, vẫn có thể khiến cho đám người Bồ Đề không thể nhận ra, cảm thấy được gì. Sau khi đám thiên thần chân tiên này ngồi trong trường toa rời khỏi thế giới thứ 3, thì Bồ Đề mới phát hiện ra được. Khi hắn thông báo cho Kỷ Linh thì chi đại quân này cũng đã đến nơi. Oanh! Được Bồ Đề truyền âm thông báo, tuy rằng Kỷ Linh khiếp sợ, thế nhưng hắn lại lập tức xé rách hư không bắt đầu tháo chạy. Cho nên ngay khi đại quân vô gian môn xuất hiện thì đồng thời Kỷ Linh cũng đã bắt đầu chạy đi. Đuổi theo, mau đuổi theo! Oanh oanh! Cơ hồ một trước một sau, hư không chu vừa mới xé rách hư không chạy trốn thì cái trường toa màu đen kia cũng đã theo sát, cũng xuyên thẳng qua hư không để đuổi theo. Căn cứ vào không gian chấn động, bọn hắn hoàn toàn có thể điều tra ra được khu vực mà hư không chu muốn xuyên qua để tiến vào. Đây là thế giới hỏa diễm rộng lớn mà vô tận, thậm chí so sánh với thiên giới địa phủ cũng còn rộng lớn hơn một chút. Thế giới này lớn chừng hơn 100 đại thế giới. Nơi này chính là thánh địa của nhân tộc, chính là nơi do tọa nhân thị tồn tại cường đại cổ xưa nhất trong nhân tộc mở ra thế giới. Lúc trước, sau khi nữ oa nương nương tạo ra nhân loại, nhân tộc còn rất nhỏ yếu. Khi đó tọa nhân thị cũng đã được sinh ra. Lúc bọn họ còn yếu đuối, đã học được cách đánh lửa. Hơn nữa, còn thống nhất nhân tộc yếu đuối lúc ấy thành một chỉnh thể, dẫn theo nhân tộc yếu đuối sinh tồn ở trong thời đại thượng cổ. Thần ma tung hoành, tọa nhân thị có đại nghị lực, khai sáng ra một con đường không thể nào tưởng tượng được. Là chí tôn nhân hoàng mà cả nhân tộc đều tôn kính, là người đứng đầu ở trong tam hoàng. tọa nhân thị rất ít khi xuất hiện mà lại chất phác. Bọn hắn ngao du hỗn độn, mở rộng hỗn độn, ở trong hỗn độn tạo ra một đại thế giới rộng lớn, chính là lương hỏa đại thế giới này. Nơi đây cũng trở thành thánh địa chính thức của nhân hoàng. Mà đại thế giới mở ra lớn nhỏ thế nào cũng phải xem thực lực của đại năng giả. Mà lương hỏa đại thế giới do tọa nhân thị là gần với đại thế giới của nữ hoa nhất. Luận thực lực, tọa nhân thị thâm bất khả chắc. Ở thời kỳ thượng cổ, bọn hắn cực kỳ hiếu chiến. Ngay cả Trúc Dung, thân là hỏa thần tổ thần, cũng đã giao thủ với tọa nhân thị, còn tự nhận là không địch lại. Nếu như nói Phục Khi thị, thần nông thị có xuyên giới, như vậy tọa nhân thị là một mực ẩn cư. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn lại tồn tại nhất trong nhân tộc. Mặc dù không xuất thế thì trong tâm giới này cũng không ai dám quên đi sự tồn tại của bọn hắn. Cho dù là Vô Danh Môn cũng rất kiêng kỵ vị người mạnh nhất nhân tộc này. Đã từng có một vị dị tộc hỗn độn thực lực cường đại gặp tọa nhân thị ở trong hỗn độn, trực tiếp bị tọa nhân thị đánh chết. Cảnh tượng lúc trước cũng làm cho cả tam giới rung động, cũng làm cho Vô Danh Môn ngay lúc đó càng thêm kiêng kỵ vị này hơn. Sự cường đại của hắn khiến cho nhân tộc trở thành người đứng đầu vạn tộc không thể tranh luận. Ngay cả đám chân thần được hỗn độn thai nghén ra kia cũng không dám có dị nghị gì. Ở trên đỉnh hỏa diễm thần sơn nguy nga, một gã nam tử gần như trần trụi, mặc y phục làm từ da thú, đang khoanh chân mà ngồi, màu đen tóc rối tung tùy ý tung bay. Thế nhưng mỗi một sợi tóc của hắn đều giống như long giác, có được uy năng không thể tưởng tượng. Trên mặt của hắn có một chòm râu dài. Đôi mắt của hắn giống như có thể nhìn thấu qua quá khứ tương lai. Mặc dù hắn chỉ ngồi ở trên đỉnh núi này thì cũng có thể nhìn thấu được tam giới. Tuy rằng nói hắn siêu nhiên, thế nhưng khi đại kiếp tới thì hắn cũng đang quan sát tất cả. Hoa tử! Thanh âm của tọa nhân thị hùng hồn mà có lực, trực tiếp chuyển ra bên ngoài cách đó 30 vạn dặm, đi tới bên tai một nữ tử đang tĩnh tu cùng với mấy ngàn người trước mặt một cái tượng thần vạn trượng. A Phú! Trên mặt nữ tử nhân tộc có thần văn này lập tức đứng lên. Thần văn ở trên mặt nàng là vì lúc trước nhân tộc thử nhiều loại pháp môn tu luyện, oa tư này một trong những người không để ý tới nguy hiểm để thử, sau đó lại được tọa nhân thị thu làm nghĩa nữ. Đem người dưới trướng của một bộ dẫn đầu đi, mau cứu Kỷ Linh. Tọa nhân thị hạ lệnh. Vâng, oa tư cung kính đáp. Tọa nhân thị là nhân hoàng cổ xưa nhất, cho nên cường giả đi theo hắn cũng có rất nhiều. Chỉ cần tính số lượng đạo tổ ở bên trong lương hỏa đại thế giới cũng đã liền vượt qua 10 vị. Thiên thần chân tiên cũng đạt tới mấy vạn. Thiên tiên càng kinh người hơn, làm thánh địa của nhân tộc, có thể nói đây chính là một trong những đại thế giới cường đại nhất trong rất nhiều đại thế giới của nhân tộc. Ngay cả chuyện thâm nhập vào Vô Danh Môn kia cũng không dám. Một chiếc hư không chu đang đi về phía trước ở trong hư không vô tận, khi thì xé rách hư không đến một chỗ khác, khi thì lại phi hành với tốc độ cao. Ở bên trên hư không chu, Kỷ Linh và Thất Diệu Thiên Thần cũng không dám khinh thường một chút nào. Thực lực của đại quân Vô Danh Môn rất cường đại, một khi chúng ta bị vây khốn, ắt hẳn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Thất Diệu Thiên Thần truyền âm nói với Kỷ Linh, bỗng nhiên. Kỷ Linh, kéo dài thêm chút nữa đi, nhân hoàng tọa nhân thị đã phái ra Thiên Thần Oa Tư, thống lĩnh 365 Thiên Thần Chân Tiên, đến đây để trợ giúp chúng ta rồi. Thanh âm của Bồ Đề vang lên trong đầu của Kỷ Linh. Được. Kỷ Linh thở dài ra một hơi. Kỷ Linh quay đầu lại nhìn một cái. Phía sau hắn lúc này có một chiếc trường toa màu đen đang nhanh chóng đuổi theo. Đáng chết, chỉ thiếu một ít nữa thôi. Trên trường toa màu đen này có tụ tập gần 300 tên thiên thần chân tiên. Người cầm đầu là một gã khô lâu ma thần, thân thể cao lớn. Ở trong hai tròng mắt của hắn có hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, đang gắt gao nhìn về phía xa. Vừa rồi, chỉ cần Kỷ Linh kia chậm một bước là uy năng vô gian vô lượng trận của chúng ta cũng đủ để phong bế thời không, khiến cho hắn ta không có đường để trốn rồi. Thế nhưng chỉ kém một ít thôi, bây giờ dù làm thế nào cũng không có cách nào đuổi kịp được nữa rồi. Đáng chết, thật là đáng chết mà. Thủ đoạn của đại năng giả bên phía trận doanh của nữ hoa cũng rất là cao minh. Chúng ta nhanh chóng sẽ rách hư không, trực tiếp đi từ thế giới thứ ba mà tới. Chỉ trong chốc lát như vậy mà đã bị bọn hắn phát hiện ra. Bọn hắn lại còn thông chi cho Kỷ Linh kia. Tên Kỷ Linh này trốn cũng rất nhanh. Một nam tử ôm loan đao đứng ở bên cạnh nghiêm túc nói. Đúng vậy, quả là đáng tiếc, chỉ còn kém một bước nữa thôi. Đám thiên thần chân tiên này mỗi người đều rất không cam lòng. Trước đó may mà có Bồ Đề nhắc nhở, Kỷ Linh cũng không chút do dự khống chế hư không chu, sẽ rách hư không bỏ chạy. Cũng may có một bước kia. Nếu như hắn chậm lại thêm một bước nữa, một khi đối phương thi triển ra vô gian vô lượng trận, sẽ khiến cho phạm vi vạn dặm hoàn toàn bị phong bế lại. Dùng uy lực của đại trận, coi như là hư không chu, cũng khó có thể phá vỡ hư không ra được. Đáng tiếc, trước khi thiên la địa võng hình thành, thì Kỷ Linh đã thành công chạy trốn. Hiện tại Kỷ Linh giống như một con trạch vậy, tốc độ của hư không chu nhanh tới mức không hợp thói thường, làm bọn hắn ngay cả rút ngắn cự ly lại cũng không làm được. Đuổi theo, đuổi giết sinh tử, chỉ cần Kỷ Linh này xuất hiện một tia sai lầm, thì rất có thể sẽ bị chúng ta vây khốn lại ngay. Khô lâu ma thần gầm nhẹ một tiếng, chém giết ở bên bờ sinh tử, nếu như bởi vì bối rối mà làm ra một ít hành động sai lầm, như vậy cũng sẽ bị đuổi theo. Hai bên, một người chạy, một người đuổi, cứ thế tiến lên phía trước. Ở trong hư không vô tận, từng đại thế giới, tiểu thế giới xẹt qua trước mắt. Trong lúc điên cuồng chạy thục mạng, Kỷ Linh khống chế chính hư không chu, mà bên phía vô gian môn thì khống chế tiên thiên chí bảo, vu thiên toa. Tất cả hai thứ đều cực kỳ am hiểu chuyện tốc độ, xuyên thẳng qua hư không. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân chia trên dưới. Không tốt rồi. Sắc mặt của khô lâu ma thần ở trên vu thiên toa và một đám thiên thần chân tiên lập tức biến đổi. Ở trên hải dương mênh mông, ở phía trước có ngọn núi bằng hỏa diễm đang lơ lửng. Trên đỉnh núi có một đám thân ảnh đang đứng ở đó. Khí tức của mỗi người đều rất cổ xưa, đều là cường giả nhân tộc đã tồn tại từ thời thượng cổ. Người cầm đầu là thiên nữ thiên thần Oa Tư, sát khí ngập trời. Sau lưng nàng là 365 tên thiên thần chân tiên. Mà chiếc hư không chu kia cũng đã bay đến bên cạnh ngọn núi hỏa diễm. Đồng thời có hai thần ma vạn trượng đồng loạt đi ra. Đại quân của song phương giằng co ở phía sau. Song phương đều là tinh nhuệ ở trong trận doanh của mình. Một bên đã sớm thần phục vô gian vô lượng trận do vương của vô gian môn sáng chế ra. Một phương khác cũng có thể hình thành chu thiên tinh thần trận, có uy năng rất cao minh. Ở thời kỳ thượng cổ, một đám thiên thần chân tiên bằng vào một bộ đại trận này cũng có thể chém giết cùng với chân thần đạo tổ rồi. Có cần chiến một trận hay không đây? Nữ thiên thần Oa Tư lạnh lùng nhìn qua, thanh âm lạnh lẽo như băng vang vọng trong khắp thiên địa. Bác Minh! Khô lâu ma thần chỉ nhìn về phía Kỷ Linh rồi lãnh đạm nói. Lần này coi như ngươi vận khí tốt đi, không ngờ lại kém một bước để cho ngươi chạy thoát được. Bất quá ngươi làm như vậy là tự mình tìm đường chết rồi. Sao? Tự tìm đường chết sao? Đến giết ta đi. Kỷ Linh cũng nhìn qua, thanh âm cũng lạnh như băng. Có bản lĩnh thì cứ việc giết ta ở đây này. Đứng đấy mà quát tháo thì có tác dụng gì đây? Được. Khô lâu ma thần nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Hai luồng hỏa diễm ở trong con ngươi của hắn cuồn cuộn. Hắn đảo qua một đám thiên thần chân tiên khí tức cường đại đang đứng trên đỉnh núi. Chỉ có thể đem sự không cam lòng nuốt vào trong bụng. Tuy rằng rất muốn lao vào đánh nhau, chỉ cần Kỷ Linh này có thể kiên trì trong một giây là có thể đạt được trận doanh của nữ oa cứu viện, cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà ra tay. Đối mặt với đại quân của đối phương, trận doanh bên phía vô gian môn cũng không thể không né tránh. Rút lui đi. Thanh âm của thần vương vang lên trong đầu của khô lâu ma thần. Đi thôi. Khô lâu ma thần chỉ có thể không cam lòng nói một câu rồi rời đi. Oanh! Vu thiên toa trực tiếp xé rách hư không, trực tiếp bay đi ra ngoài. Ở trong thế giới thứ ba, thần vương và Bích U đạo tổ đều đứng ở trong hư không quan sát về phía xa. Đáng chết mà! Trong mắt của thần vương có quang mang lạnh lẽo lóe lên. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thanh âm lạnh lùng của Bích U đạo tổ cũng vang vọng. Kém một bước đã có thể đuổi kịp rồi. Kỷ Linh này có tiên thiên chí bảo hư không chu. Kiện hư không chu này chính là thứ mà trước khi vô gian hỗn độn thế giới của chúng ta chưa giao thủ với bản cổ hỗn độn thế giới cũng đã có. Nó vốn là bảo vật của Tam Thọ đạo nhân. Tam Thọ đó chính là một chiến tướng dũng mãnh dị thường, đối với chính bản thân mình cũng rất là ngoan độc. Đúng vậy. Thần vương cũng gật đầu một cái. Hắn cũng nhớ rõ vị Tam Thọ đạo nhân dũng mãnh cường đại kia, mặc dù có nắm giữ thiên đạo, thế nhưng bằng vào thân thể của chân thần cùng với thần thông trích tinh thủ đáng sợ đến mức cực điểm kia cũng đã khiến cho mấy tên chân thần đạo tổ, chân ma đạo tổ của vô gian môn phải ngã xuống dưới chân của hắn, bởi vì uy năng của thần thông trích tinh thủ quá mạnh mẽ. Kỷ Linh có hư không chu, muốn giết hắn, một là phong bế thời không trước một bước, hoặc là bố trí xuống bẫy dập chờ hắn rơi vào. Hai, Tiêu là dùng bảo vật phi độn lợi hại hơn hắn, mà mạnh hơn so với hư không chu. Như vậy cũng chỉ có hỗn độn kỳ bảo thôi. Thần Vương nhíu mày nói, hỗn độn kỳ bảo am hiểu phi độn bên chúng ta cũng chỉ có một kiện, ở bên ma thủ đạo tổ. Mà ma thủ đạo tổ tính tình quái gở vô cùng, không nhất định đã nguyện ý đem hỗn độn kỳ bảo quan trọng như vậy giao cho một ít thiên thần chân tiên đâu. Đúng vậy, dùng tính cách của ma thú, chỉ sợ rất khó có thể ra lệnh khiến cho nàng đồng ý chuyện này. Bích Cư đạo tổ gật đầu nói, ma thủ đạo tổ đó là một đại ma đầu đáng sợ, từng giết chóc ngập trời bên trong vô gian hỗn độn thế giới. Chỉ cần là nghe được tên của nàng cũng đã khiến cho vô số cường giả ở trong vô gian hỗn độn thế giới phải sợ hãi. Chỗ cường đại của nàng cũng là từ đôi tay, bất quá khác với Tam Thọ đạo nhân, sở dĩ bàn tay của ma thủ đạo tổ lợi hại đó là bởi nàng đã lấy được một cặp bao tay là hỗn độn kỳ bảo ở bên trong hỗn độn. Từ đó nàng nghiên cứu ra thần thông, còn sáng chế ra tuyệt học đại diệt tuyệt ma thủ. Luận trốn chạy giữ mạng vẫn không bằng vạn chi ma chủ, thế nhưng nếu luận chính diện chém giết mà nói lại không kém hơn một chút nào. Lúc trước cũng chỉ có tâm ma chi chủ mới có thể chấn áp được vị ma chủ trung chi ma chính thức này. Kỷ Linh này thực sự đang tìm chết đây mà. Thần Vương càng nghĩ càng giận, Kỷ Linh đã giết 15 thiên thần chân tiên, ảnh hưởng đối với thực lực chỉnh thể bên bọn họ còn nhỏ, thế nhưng lại ảnh hưởng tới bố cục của hắn ở trong tam giới. Nếu như vẫn còn dựa theo bố cục hiện tại mà nói, nếu như Kỷ Linh đánh lén thêm một lần như vậy, nhất định sẽ đắc thủ lần nữa. Thế nhưng nếu như thay đổi bố cục, như vậy lại cần phải thay đổi toàn bộ bố cục ở các đại thế giới bên trong các nơi trong tam giới. Đó là một cái giá quá lớn đối với hắn. Mà giờ phút này, Kỷ Linh đang nói lời cảm tạ với Hoa Tư Thiên Thần. May mắn được Hoa Tư đạo hữu cùng với các vị chạy đến cứu trợ, nếu không lần này Kỷ Linh ta đã giữ nhiều lành ít rồi. Kỷ Linh đã thu hồi hình thiên thần, lại để cho trăm vạn tiên nhân tiến vào bên trong Trích Tinh đại thế giới. Lúc này bên cạnh hắn chỉ có Hồng Tuyết và 7 người thiên thần chân tiên đang đứng ở đó. Ta cũng chỉ vâng theo mệnh lệnh của Nhân Hoàng tọa nhân thị tới cứu ngươi mà thôi. Nếu như ngươi muốn cảm ơn, ngươi nên cảm ơn Nhân Hoàng thì hơn. Hoa Tư nữ thiên thần cũng mỉm cười gật đầu với Kỷ Linh. Đám thiên thần chân tiên ở phía sau nàng cũng gật đầu với Kỷ Linh. Thái độ của mỗi người đối với Kỷ Linh đều rất là hiền lành, bởi vì Kỷ Linh cũng xuất thân từ nhân tộc. Trong lúc nhân tộc bọn hắn yếu ớt, lại có một thiên thần chân tiên của nhân tộc quật khởi, chuyện này đối với nhân tộc mà nói càng thêm quan trọng. Bất quá Kỷ Linh ngươi làm như vậy cũng quá mạo hiểm rồi. Hoa Tư nữ thiên thần nói, hiện nay bên chúng ta và vô gian môn cũng có một ít va chạm, song phương vẫn còn rất khắc chế nhau, bởi vì tất cả mọi người đều không muốn mở rộng quy mô chiến tranh. Song phương đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, cố gắng đạt được thắng lợi của trận chiến tranh giành số mệnh này. Chẳng những chúng ta muốn thắng, mà còn muốn cố gắng khiến cho đám thiên thần chân tiên sống sót thêm nhiều một chút. Bên phía vô gian môn kia cũng có tâm tư giống như chúng ta vậy. Cho dù cuối cùng chúng ta có thắng, thế nhưng nếu như cơ hồ thiên thần chân tiên chết hết đi, chân thần đạo tổ lại chết mất 7-8 phần, như vậy loại thắng lợi này còn có ý nghĩa gì nữa đây? Hoa Tư nữ thiên thần nhìn Kỷ Linh rồi nói, không đến thời khắc cuối cùng thì song phương đều không muốn điên cuồng va chạm với nhau, mà loại va chạm mạnh này kỳ thực chính là tàn sát đối phương. Có một giới hạn vô hình mà song phương đều không muốn vượt qua, mà bây giờ ngươi đã vượt qua giới hạn vô hình này rồi. Hoa Tư nhìn Kỷ Linh rồi tiếp tục nói, đương nhiên đây là chuyện cá nhân của ngươi, cho nên nếu vô gian môn có nhằm vào thì cũng chỉ là cá nhân ngươi thôi. Ngươi dám vượt qua, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để diệt trừ ngươi. Kỷ Linh gật đầu, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn điều động quân đội thiên thần chân tiên quy mô lớn thì bên chúng ta cũng sẽ lập tức ngăn cản. Bởi vì một khi xuất động gần 300 tên thiên thần chân tiên đã xem như là chiến tranh rồi. Hoa Tư nhìn Kỷ Linh nói, thế nhưng nếu như bọn hắn chỉ phái ra một ít thiên thần chân tiên cao cấp mà nói, để cho bọn hắn đuổi giết ngươi, như vậy chúng ta cũng không có cách nào phái ra quân đội ngăn cản thay cho ngươi được. Tuy rằng bây giờ ngươi lợi hại, thế nhưng bên phía vô gian môn cũng có một ít thiên thần chân tiên cực kỳ kinh người. Hoa Tư nhìn Kỷ Linh lại cảnh cáo một câu. Kỷ Linh nói, Hoa Tư đạo hữu, những chuyện này ta đều hiểu rõ, ta đã làm như vậy rồi thì đương nhiên cũng đã có sự chuẩn bị của riêng mình. Hoa Tư cũng không khuyên nhiều nữa, dù sao đối phương cũng đã là nhân vật lợi hại ở trong đám thiên thần chân tiên, cũng không phải là kẻ ngu. Sau khi nói xong, đám người Oa Tư Thiên Thần lập tức cáo từ rời đi. Kỳ Linh thì khống chế hư không chu trở về kiếm tiên giới. Ở trong kiếm tiên giới, Ngũ Bảo Sơn cao vút trong mây vẫn im lặng trước sau như một. Kỳ Linh và bảy vị thiên thần đáp xuống bên dưới. Kỳ Linh, lời nói của Oa Tư trước đó không thể không đề phòng. Hồng Tuyết Thiên Thần cũng có chút lo lắng nói. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng chỉ cần so sánh với bên trận doanh của nữ Oa thì cũng đã có mấy người có thể so sánh với ngươi. Ví dụ như mấy thần tiến thủ, nếu như bọn họ lại phối hợp với hỗn độn đạo quả, thực lực kia chỉ sợ so với thống lĩnh hình chân thần mạnh nhất của ngươi vẫn còn mạnh mẽ hơn một chút đấy. Cho nên nhất định bên phía Vô Gian Môn cũng sẽ có mấy nhân vật lợi hại, không dễ chọc như vậy đâu. Một khi gặp phải quân đội quy mô lớn mà ta không ngăn cản nổi thì ta sẽ phải chạy. Thế nhưng nếu là cá nhân, ta vẫn còn có sức để liều mạng. Kỳ Linh nói, không thể không đề phòng, mượn hỗn độn đạo quả hoặc là hỗn độn kỳ báo, có lẽ so với chúng ta thì đối phương còn mạnh hơn. Hồng Tuyết nói, sáu người Nguyên Quang Thiên Thần ở bên cạnh cũng đều nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng hiểu rõ, song phương cũng ngầm hiểu ý của nhau. Ngươi là ngươi, ta cũng sẽ phái cá nhân để tranh đấu với ngươi. Kẻ nào chết thì chỉ có thể tự trách tài nghệ của mình không bằng người mà thôi. Bên người xuất hiện một tên điên, điên cuồng đánh lén, tàn sát thủ hạ của ta. Người này có chút quá đáng, cho nên lúc này ta mới phái ra quân đội. Nếu như tên điên này không tàn sát, tự nhiên sẽ không có lý do để phái ra quân đội. Bên này phái ra quân đội, thì bên kia mới có lý do để phái ra quân đội. Những chuyện này song phương đều không nói rõ ra, tất cả đều dựa theo quy tắc ngầm như vậy để xử lý. Đây cũng là trật tự. Nếu như không có trật tự, như vậy tình thế cũng rất dễ dàng bành trướng không ngừng. Cuối cùng sẽ hình thành trận đại quyết chiến. Hiển nhiên đây là chuyện mà song phương đều không muốn nhìn thấy. Ở bên trong căn nhà cỏ, Kỳ Linh khoanh chân mà ngồi yên lặng chờ đợi. Lần này hắn dốc sức liều mạng, mạo hiểm làm như vậy là vì cái gì đây? Vì sao lại đi kích thích Vô Gian Môn như vậy đây? Ông... Một cỗ chấn động đột nhiên hàng lâm ở trên người của Kỳ Linh. Kỳ Linh! Một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức vang lên. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Lúc này Kỳ Linh đi theo dẫn dắt bắt đầu tiến vào thế giới mộng cảnh. Thứ hắn muốn chính là đàm phán cùng với Vô Gian Môn. Tại thế giới hắc ám rộng lớn, vương tọa vạn trượng lơ lửng ở trung tâm của thế giới. Bên trên vương tọa có một thần vương áo đen đang quan sát đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện ở bên dưới. Kỳ Linh! Thần vương này vô cùng tức giận quát. Người ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà điên cuồng đánh lén một ít cứ điểm của Vô Gian Môn ta. Người dám làm như thế, ở trong trận doanh của nữ hoa các ngươi, người vẫn là người đầu tiên. Kỳ thực, người muốn làm như vậy, thiên thần chân tiên có thâm cửu đại hận với Vô Gian Môn cũng có rất nhiều. Thế nhưng, những người này nguyện ý liều lĩnh đi cắn xé nhau còn hơn là đi đánh lén Vô Gian Môn. Mà người có thực lực đánh lén lại cũng chỉ có một mình Kỳ Linh mà thôi. Dù sao những trận pháp cấm chế ở trong xà huyệt kia, cho dù có hơn 10-20 thiên thần chân tiên vây công cũng có thể kháng cự được một lúc lâu. Người tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ Linh ngẩng đầu lên nói. Sắc mặt của tên thần vương này cứng lại, lập tức trầm giọng nói. 15 tên thiên thần chân tiên đã chết ở trong tay ngươi. Nếu như ngươi dừng tay lại như vậy thì ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Cuối cùng thần vương cũng đã lựa chọn nhịn xuống phần ác khí này. Dù sao thứ hắn cần cân nhắc chính là bố cục của cả tam giới. Cũng không thể lúc nào cũng để phòng Kỳ Linh đánh lén được, hoặc là phải thay đổi bố cục của toàn bộ tam giới. Ví dụ như để cho thiên thần chân tiên ở một ít cứ điểm rút đi toàn bộ. Bởi vì nếu như không có một ít thiên thần chân tiên tọa chấn, có một ít đại thế giới, bọn hắn sẽ không có cách nào thẩm thấu vào bên trong được. Sẽ bỏ qua chuyện cũ hay sao? Kỳ Linh nhìn thần vương rồi nói. Ta có thể dừng tay, thế nhưng ta lại có một yêu cầu. Trong lòng thần vương vô cùng tức giận, người này lại còn dám nói yêu cầu với hắn hay sao? Thế nhưng thần vương vẫn cố nén tức giận mà nói. Nói đi, trả lại Dư Vi sư tỷ cho ta. Kỳ Linh mở miệng nói. Dư Vi sao? Thần vương khẽ giật mình, lập tức cười ha hả một tiếng. Nụ cười kia mang theo sự giận dữ vang vọng cả hắc ám thế giới. Hóa ra ngươi điên cuồng như vậy là vì Dư Vi xem ra nữ nhân này thực sự rất quan trọng đối với ngươi. Nàng ta có thể làm cho ngươi điên cuồng lên như vậy sao? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu nói. Ta có thể vì sư tỷ mà điên cuồng như vậy. nếu như ngươi giao cho ta thì ta sẽ lập tức dừng tay, nếu như ngươi không giao cho ta, ta sẽ tiếp tục giết tiếp. Hóa ra ngươi làm như vậy là muốn áp chế, muốn ép Vô Danh Môn ta sao? Trong thanh âm của thần vương mang theo hàn ý ngập trời. Kỳ Linh, ngươi đã đề cao chính mình quá rồi, ta chỉ không muốn để cho một ít phiền toái nhỏ xuất hiện, cho nên mới cho ngươi cơ hội hòa giải mà thôi. Thế nhưng ngươi lại dám uy hiếp Vô Danh Môn chúng ta, thực sự là tự đại rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đánh lén thành công một lần thì có thể đánh lén thành công lần thứ hai, lần thứ ba hay sao? Ngươi thực sự cho rằng bên trong Vô Danh Môn ta không có ai làm gì được một tiểu gia hỏa như ngươi hay sao? Thần vương có thân phận gì đây? Chính là thủ lĩnh trên danh nghĩa của toàn bộ trận doanh Vô Danh Môn. Cho dù lãnh tụ tam hoàng của nhân tộc, đạo môn, Phật môn nhìn thấy hắn cũng phải ngang hàng nói chuyện với nhau. Trước đó tâm tình của thần vương vẫn rất là bức bối. Ngươi dừng tay, ta có thể tạm tha cho ngươi, thế nhưng không ngờ ngươi lại dám có yêu cầu. Chỉ là nói thì nói, chỉ cần không quá phận thì ta cũng có thể đồng ý. Thế nhưng ngươi lại dám uy hiếp Vô Danh Môn ta, bức Vô Danh Môn chúng ta nhượng bộ, quả thực là muốn chết rồi. Ta chỉ là hy vọng thần vương có thể trả lại sư tỷ cho ta mà thôi. Kỳ Linh nhìn thần vương rồi nói, không có khả năng. Thần vương nhìn Kỳ Linh nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là dừng tay, Vô Danh Môn ta sẽ tha cho ngươi, một lựa chọn khác chính là tiếp tục là địch nhân. Về phần dư vi, ngươi cũng đừng nghĩ làm gì. Kỳ Linh nhìn thần vương cũng quan sát Kỳ Linh. Vù, hình ảnh của Kỳ Linh trực tiếp tiêu tán, hắn đã rời đi. Quả thực muốn chết mà. Thần vương càng thêm tức giận. Một thiên thần chân tiên mà thôi, không ngờ lại cho rằng có thể áp chế được Vô Danh Môn chúng ta. Thực sự là chê cười mà. Đời trước của Vô Danh Môn có cùng cấp độ với Vô Gian Hỗn Độn Thế Giới, bản cổ hỗn độn thế giới. Thế lực như vậy, há có thể bị áp chế một cách đơn giản. Kỳ Linh ngồi ở bên trong nhà cỏ, cứ như vậy một mình lặng lẽ ngồi ở đó. Sư tỷ, tuy rằng chỉ có một đường hy vọng, thế nhưng ta vẫn sẽ xông lên. Cùng lắm là giết đến lúc Vô Danh Môn kia thực sự không chịu được nữa thì mới thôi. Trong mắt Kỳ Linh hiện lên quyết tâm khó có thể dung chuyển. Con đường này rất là nguy hiểm, thế nhưng lúc này hắn đã bất chấp tất cả. Kỳ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, tâm thần bắt đầu đắm chìm ở bên trong thủy phủ. Ở trong đại điện thủy phủ có lấy một đống pháp bảo, những thứ này đều là bảo vật lấy được từ lần đánh lén lần này mà có được. Kỳ Linh nhanh chóng bắt đầu luyện hóa. Những bảo vật này có khả năng không có quá nhiều trợ giúp đối với hắn, thế nhưng lại có khả năng trợ giúp những thiên thần chân tiên khác, có thể gia tăng một phần thực lực cho đối phương, như vậy tỷ lệ chiến thắng tương lai sẽ lớn hơn một tia. Thuần dương pháp bảo là thuần dương, còn có một kiện tiên thiên linh bảo nữa này, bất quá chỉ là tiên thiên hạ phẩm, uy năng cũng không quá lớn. Cũng có không ít thuần dương tiên đan, đại la tiên đan, sao lại có những thứ này vậy? Rất nhanh, Kỳ Linh đã thanh lý toàn bộ bảo vật của những thiên thần chân tiên bị hắn đánh chết. Sau đó, Kỳ Linh lại bắt đầu luyện hóa quy mô lớn, nhanh chóng luyện hóa những vật phẩm của các thiên tiên, tán tiên kia. Quá trình luyện hóa, những thứ này rất nhanh, bởi vì đồ của những thiên tiên, tán tiên này đều là lúc hắn giết thiên thần chân tiên mà tùy tiện quét ngang qua một lần. Vật phẩm của bọn hắn cũng không coi là chân quý, đều là bảo vật tiên giai, ngẫu nhiên gặp vận khí tốt thì có thể gặp được pháp bảo thuần dương. Đây là bảo vật còn sót lại của Thiếu Viêm Sửu. Chấn giới tháp của hắn đâu rồi? Đáng tiếc chấn giới tháp không có trên 16 cái phân thân này. Kỳ Linh còn nhớ trước đó chính là chấn giới tháp đưa hắn tới tịch diệt chi vực, bất quá sau khi tìm một lần vẫn không có phát hiện ra chấn giới tháp, ngược lại hắn còn phát hiện ra một ít quái vật trùng thú đã được đào tạo. Vật phẩm của Thiếu Viêm Sửu vốn Kỳ Linh cũng không để ý, thế nhưng lại có một ít kiện vật phẩm lại có thể hấp dẫn được ánh mắt của hắn. Đây là gì vậy? Kỳ Linh có chút cả kinh. Trước mặt hắn là một tấm bia cực lớn, toàn thân màu đen đang lơ lửng. Trên tấm bia đá tản ra uy áp nhàn nhạt, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng lại cao cao tại thượng, so với uy áp mà Bồ Đề Lão Tổ mang đến còn mạnh mẽ hơn nhiều. Xoẹt xoẹt. Tuy rằng bản tôn của Kỳ Linh ngồi ở trong nhà cỏ, thế nhưng hắn lại có thể lập tức phân ra một bộ phận thần lực để ngưng tụ ra một đạo phân thân. Đạo phân thân này trực tiếp hàng lâm ở bên trong thủy phủ, cẩn thận quan sát tấm bia đá màu đen này từng chút một. Tấm bia đá màu đen cực lớn này cao 99 trượng, tản mát ra uy áp rất nhạt. chỉ cách nó trong vòng trăm trượng thì mới có thể mơ hồ cảm giác ra được. Chỉ là uy áp này rất là cao cao tại thượng. Ở trên tấm bia đá này, Kỷ Linh cũng có thể nhìn thấy hai đạo văn tự kỳ lạ, cực lớn. Mặt phía sau lại là vô số văn tự nhỏ như là nòng nọc, rậm rạp, chằng chịt. Văn tự này là... Kỷ Linh cẩn thận quan sát. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua loại văn tự như thế này. Dường như ở trong tam giới cũng không có loại văn tự như thế này. Chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng Kỷ Linh lại dám cho rằng đây là văn tự. Cũng là bởi vì cái văn tự này rất giống với văn tự của nhân tộc, đặc biệt là hai cái văn tự lớn ở trước mặt hắn. Thậm chí Kỷ Linh còn có thể mơ hồ đoán ra được ý tứ của nó. Dùng tâm thức dò xét một phen. Tâm ý của Kỷ Linh khẽ động, tâm thức trực tiếp bao phủ về phía trước. Cái này... Kỷ Linh giật mình nhìn tấm bia đá ở trước mặt. Làm sao có thể, không có khả năng. Sao tâm thức dò xét qua, ở trước mắt ta chỉ là một mảnh hư vô, không có cái gì cơ chứ. Chẳng lẽ bên trên tấm bia đá này có cấm chế đặc thù nào đó chăng, có thể che giấu tâm thức sao? Kỷ Linh suy tư một lát. Vẫn nên dùng tâm lực thì hơn. Tâm lực hư vô mờ mịt càng thêm cao minh hơn tâm thức. Bản tôn ở bên ngoài trực tiếp đánh xuống tâm lực cường đại bao phủ tấm bia đá ở phía trước. Lần này lại khiến cho sắc mặt của Kỷ Linh thực sự thay đổi. Bởi vì hắn đã phát hiện ra, dùng tâm lực để dò xét, ở trước mắt hắn không ngờ vẫn là một mảnh hư vô như cũ, giống như tấm bia đá căn bản không tồn tại vậy. Cái này... Kỷ Linh vươn tay vuốt ve tấm bia đá. Bề mặt tấm bia đá lạnh buốt, mặt ngoài thô ráp. Rõ ràng tấm bia đá này đang ở ngay trước mắt ta, sao ngay cả tâm lực cũng không phát hiện ra được vậy? Vật này tuyệt đối là bảo vật phi phàm rồi, thậm chí còn có khả năng không phải là vật trong tam giới. Trong đầu Kỷ Linh lập tức hiện lên suy nghĩ như vậy. Ở phía chính diện của tấm bia có hai thần văn cực lớn, phía sau lại có vô số văn tự nhỏ giống như nòng nọc. Không chỉ có vậy, bên trên tấm bia đá còn có một ít đường vân kỳ lạ. Hiển nhiên đây là thứ mà một tồn tại nào đó luyện chế ra. Tấm bia đá này lại có uy áp mạnh như thế, như vậy tồn tại luyện chế ra nó chỉ sợ thực lực ít nhất cũng đã là cấp độ thủ lĩnh đạo môn, Phật môn, thậm chí có khả năng còn càng mạnh hơn nữa. Mà ngay cả tâm lực cũng không có cách nào phát hiện ra được tấm bia đá này. Thế nhưng dùng mắt thường lại có thể nhìn thấy, tay lại có thể chạm đến. Chuyện này ngay cả nghe Kỷ Linh cũng chưa từng nghe nói qua. Có lẽ ở trong tam giới không có loại kỳ vật như vậy. Như vậy chỉ có hỗn độn ở bên ngoài tam giới mà thôi. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, một ít kỳ vật được phát hiện ra ở bên trong hỗn độn đều được gọi là hỗn độn kỳ vật, được coi là chân tài, cho là kỳ vật. Nếu như có thể sử dụng như pháp bảo thì uy năng sẽ vĩnh viễn siêu cao hơn tiên thiên linh bảo, như vậy cũng sẽ được coi là hỗn độn kỳ bảo. Hỗn độn kỳ bảo rốt cuộc được thay nghén như thế nào mà sinh ra, chuyện này rất là khó nói. Ở trong hỗn độn hoàn toàn có thể sẽ thay nghén ra được hỗn độn kỳ bảo. Thế nhưng trước đó, khi vạn vật chi chủ luyện chế ra đầu khôi lỗi đáng sợ nhất kia, thứ này tuyệt đối không thua gì hỗn độn kỳ bảo. Cho nên tam giới đã sớm suy đoán ra, có lẽ một ít tồn tại cường đại ở trong đám dị tộc hỗn độn cũng có thể luyện chế ra được bảo vật có thể so sánh được với hỗn độn kỳ bảo. Chẳng lẽ đây là hỗn độn kỳ bảo sao? Trong lòng Kỷ Linh hiện lên một suy nghĩ như vậy. Xoẹt xoẹt, lập tức có một đạo thân ảnh xuất hiện. Bản tôn của Kỷ Linh trực tiếp hàng lâm, hóa thân thì lại dung hợp vào trong bản tôn. Về phần ở bên ngoài, Kỷ Linh vẫn để lại một chút thần lực để ngưng tụ hóa thân. Tâm thức, tâm lực đều không thể dò xét được nó, chỉ sợ chỉ có dựa vào thần lực và pháp lực thì mới có thể làm được chuyện này mà thôi. Kỷ Linh cầm lấy tấm bia đá này, nhẹ nhàng buông xuống, để cho tấm bia đá này dọc theo chính giữa đại điện. Lúc vừa mới nhìn thấy, hắn chỉ cho là Thiếu Viêm Sửu đã gặp may mắn cho nên mới nhận được kỳ vật từ người nào đó. Thế nhưng có lẽ cũng không mạnh được tới đâu. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ địa vị của tấm bia đá này rất lớn. Ngay cả tâm lực, tâm thức cũng không có cách nào dò xét được. Chỉ sợ đại năng giả khác ở trong tam giới cũng không biết có loại đồ chơi này tồn tại. Thiếu Viêm Sửu ơi là Thiếu Viêm Sửu, một thiên tiên như ngươi thậm chí lại có được kỳ vật như vậy. Nếu như không phải ta báo thù thay cho mẫu thân sư đệ Mộc Tử Sóc của ta, chỉ sợ ta còn không chiếm được cái kỳ vật này. Đây là kỳ vật ở bên trong hỗn độn, không biết có phải là hỗn độn kỳ bảo hay không đây. Trong lòng Kỷ Linh ngứa ngáy khó chịu. Nếu như là hỗn độn kỳ bảo thì thực sự hắn đã dẫm nhầm phân chó rồi. Đương nhiên, ở bên trong hỗn độn cũng không phải thứ gì cũng là đồ tốt. Tỉ như lúc trước đám người kỳ linh từng thử uy lực của hình thiên thần, còn có hỗn độn kim thạch, lại giống như thần nông thị đã từng có được rất nhiều dược thảo ở trong hỗn độn. Thế nhưng giá trị so với hỗn độn kỳ bảo mà nói lại không kém hơn không biết bao nhiêu lần. Để ta thử luyện hóa xem. Kỳ linh khoanh chân ngồi xuống, để ở trên tấm bia đá cực lớn trước mặt. Tấm bia đá này cao gần 100 trượng, cũng dài gần 10 trượng. Thiên thần lực ở bên trong cơ thể hắn lập tức dũng mãnh tiến vào chính giữa tấm bia đá. Ồ, không phải là hỗn độn kỳ bảo sao? Thiên thần lực của Kỳ Linh vừa mới tiến vào đã lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, bởi vì cảm giác luyện hóa pháp bảo, luyện hóa tiên thiên linh bảo, kỳ bảo, Kỳ Linh rất rõ ràng. Thiên thần lực dũng mãnh tiến vào trong tấm bia đá, bên trong trống rỗng, căn bản không có cái gì cần phải luyện hóa cả. Bất quá, khi thiên thần chi lực tràn vào bên trong, hai văn tự lớn ở phía chính diện của tấm bia đá thì lập tức có một chỗ chấn động truyền vào trong óc của Kỳ Linh. 17 ư? Kỳ Linh lập tức hiểu rõ hàm nghĩa của hai văn tự cực lớn ở phía chính diện kia. Hai văn tự có nghĩa là 17, nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ tấm bia đá loại này có rất nhiều ư? Đây chỉ là tấm bia đánh số thứ 17 hay sao? Kỳ Linh có chút suy đoán. Đúng rồi, đằng sau còn có rất nhiều văn tự. Xoẹt. Thân thể của Kỳ Linh trực tiếp biến ảo, đã đến bên mặt khác của tấm bia đá rồi, khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời lại đem một lượng lớn thiên thần lực rót vào bên trong. Thiên thần lực ở trong tấm bia đá bắt đầu khởi động, rất nhanh đã va chạm với vô số văn tự ở mặt khác của tấm bia đá. Trong tích tắc, khi hắn đang muốn thẩm thấu vào bên trong, thì Kỳ Linh cũng cảm giác được có một lực cảm vô hình xuất hiện. Hiển nhiên muốn mạnh mẽ đạt được tin tức ở bên trên vô số văn tự này cũng đã vượt qua phạm vi mà hắn có thể thừa nhận. Không đúng, không đúng. Kỳ Linh lập tức dừng lại. Phía chính diện chỉ có hai cái văn tự, mà ở phía sau, thoạt nhìn những văn tự này cũng có số lượng đạt tới 100 vạn. Hiểu hai cái văn tự ở phía trước đối với ta cũng không có quá nhiều áp lực, thế nhưng một lần lại lĩnh hội hơn 100 vạn văn tự, chuyện này đã vượt qua phạm vi thừa nhận của ta rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 126 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.